Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 680, ngàn năm cổ hòe hiện thân. Nhìn lấy đại thụ bị vòng lửa vây quanh, các người chơi còn tại ứng phó người gỗ công kích, toàn bộ tràng cảnh lộ ra vô cùng náo nhiệt. Lý Minh hiện tại liền đợi đến kỳ lạ tình huống xuất hiện. Đại hỏa tiếp tục thiêu đốt, Phạm Hoa mang người còn đang không ngừng đem lá cây quăng vào trong đống lửa, gia tăng hỏa diễm thiêu đốt tình thế. Bạch, đột nhiên, trong đám người ánh sáng xanh lập lòe, từng cái người gỗ ào ào ào tan thành một chỗ vật liệu gỗ. Tất cả thế công toàn bộ biến mất, dừng tay, lão phu sợ các ngươi, tranh thủ thời gian dập lửa a. Chính ở người chơi nhóm rất là kỳ lạ thời điểm, giữa không trung vang lên một cái giả nua lão giả thanh âm, lộ ra phá lệ lo lắng. Tình huống như thế nào? Các người chơi dọa đến cùng nhau nhìn về phía không trung, nhưng không có phát hiện bất luận bóng người nào tồn tại. Muốn dập lửa cũng được, ngươi không thể lại đối với chúng ta phát động công kích, nếu không thiêu cây to này. Lý Minh đi đến phía trước, ngẩng đầu nhìn nói với bầu trời. Biết, để ngươi người tranh thủ thời gian diệt đi đống lửa. Thanh âm già nua vang lên lần nữa, phảng phất là theo trên tán cây bốn phương tám hướng vị trí cùng nhau truyền đến. Đây rốt cuộc là làm sao? Hoàng Triều Lang Huyết cùng hai vị công hội trưởng cơ hồ trăm miệng một lời hỏi. Rất đơn giản, chúng ta bây giờ tao ngộ công kích, toàn bộ là bởi vì cái này khỏa cổ thụ duyên cớ. Ta để hoa tử phóng hỏa thiêu nó, chính là vì buộc nó xuất hiện. Lý Minh cười nhạt một tiếng, nó đến tột cùng là ai? Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi, còn có thể là ai? Khẳng định là cây to này chứ sao? Kinh Thành ha ha cười nói, không phải đâu, cây to này cũng có thể nói chuyện. Mọi người cùng nhau ngây người. Phạm Hoa nhận được mệnh lệnh về sau, tranh thủ thời gian dẫn người dùng vũ khí đem lá cây đẩy ra, để hỏa thế càng ngày càng nhỏ. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, sự tình đã thực hiện, ngươi cũng cần phải đi ra cùng ta ngay mặt nói chuyện a. Lý Minh nhìn về phía không trung lạnh lùng nói ra. Bạch, giữa không trung đột nhiên hàng tiếp theo đạo quang vựng màu xanh đậm trụ. Quang trụ tan hết, một người mặc lấy trường bào màu xanh lục, xõa tóc dài cùng lớn lên chòm râu dài, bộ mặt toàn bộ che chắn tại râu tóc ở giữa, tay cầm mộc trượng lão ông, thình lình theo trong cột ánh sáng hiển hiện ra, nó trên đỉnh đầu màu vàng kim nhạt kiểu chữ tên, thoáng cái liền để tất cả các người chơi nhìn hai mặt nhìn nhau. Màu vàng kim nhạt tên quái vật, thực lực thế nhưng là thiên thú trở lên cấp bậc. Lần này, tất cả mọi người như lâm đại địch, cùng nhau ngăn tại lão giả trước người, e sợ cho nó trực tiếp phát động công kích. Khác ngạc nhiên như vậy, lão phu nếu muốn giết người, các người đã sớm chết hơn phân nửa. Lão ông khinh thường nói ra, theo nó đâm lấy mộc trượng chậm rãi đi lên trước. Nó tên cũng rốt cục bị các người chơi nhìn rõ ràng. Ngàn năm cổ hòe thiên thú thượng phẩm, đẳng cấp 59, ta đi. Trong đám người nhất thời vang lên từng trận tiếng thở dài. Tất cả người chơi đều bị lão giả này hiện ra thực lực cùng đẳng cấp dọa sợ. Dù cho không nhìn thấy nó xác thực thuộc tính, nhưng chỉ bằng 59 cấp thiên thú thượng phẩm boss thực lực, đã đầy đủ để nó nắm giữ giết sạch nơi đây người chơi năng lực. Nó quả nhiên là cây to này. Kinh Lan duyên dáng gọi to nói, ta thần a, lợi hại như vậy boss, này làm sao đánh? Avril Levin khẩn trương hỏi. Không dùng đánh, nó không có muốn giết chúng ta ý tứ. Lý Minh An an ủi lấy, từ trong đám người chui ra, đứng tại lão giả trước người. Người tiểu gia hỏa này quá âm độc, lại muốn thả hỏa thiêu chết lão phu. Ngàn năm cổ hòe tức giận nói ra, tiền bối có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, nếu không phải ngài ngăn cản chúng ta giải khai nhiệm vụ, chúng ta cũng làm gì lần đầu hạ sách? Lý Minh cười nhạt hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi muốn cái gì? Ngàn năm cổ hòe bất đắc dĩ hỏi, ta yêu cầu rất đơn giản, ta muốn biết nơi này một chỗ thượng cổ thần tích vị trí. Ta chỉ là vì một cái ma hồn mà đến. Lý Minh gọn gàng nên nói, tiểu gia hỏa, có một số việc đã qua lâu như vậy, vì cái gì còn muốn dây dưa đến cùng lấy không thả? Người cũng đã chết lâu như vậy, chẳng lẽ người liền nó hồn phách cũng không chịu buông tha? Ngàn năm cổ hòe lạnh lùng hỏi, tiền bối nói không sai, có một số việc người chết đèn tắt, xác thực không cần phải tiếp tục dây dưa. Có thể ma hồn không giống nhau, cho dù là bọn họ thân thể đã chết, nhưng chỉ cần ma hồn vẫn còn, liền sẽ đối với chúng ta sinh ra cự đại uy hiếp. Lý Minh cười nói, có lão phu ở chỗ này trấn thủ, nó không có khả năng nguy hại đến người khác. Ta nhìn các ngươi còn là nhanh chóng rời đi đi. Ngàn năm cổ hòe lắc đầu nói ra, nghe lấy bọn hắn đối thoại, tất cả các người chơi đều dĩ nhiên minh bạch. Lý Minh đã đoán đến nơi đây tình huống, mà ngàn năm cổ hòe tựa hồ cũng không có phủ nhận. Thực Lý Minh cũng không biết rõ tình hình, nơi này thế mà còn là dạng này một cái siêu cấp thực lực ngàn năm cổ hòe tồn tại. Nhưng là đối thoại vài câu về sau, hắn đã hoàn toàn yên tâm. Cái này ngàn năm cổ hòe cũng không có thương tổn các người chơi ý tứ. Có vẻ như nó cũng không phải gì đó kẻ địch đáng sợ. Tiền bối muốn sai, nó nếu là thật vô hại, làm gì giấu gian khổ như vậy? Nếu như nó thật không lại hại người, để cho ta gặp một lần lại có làm sao? Lý Minh kiên trì nói ra, nếu như lão phu không muốn đây này. Ngàn năm cổ hòe lạnh lùng hỏi, thực tiền bối không cần lo lắng, ngài không nguyện ý ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ bất quá chúng ta sẽ mỗi ngày thủ tại chỗ này. Lý Minh chơi xấu giống như nói ra, ngươi nguyện ý thủ nhiều lâu, lão phu cũng sẽ không thay đổi chú ý. Ngàn năm cổ hòe khinh thường nói ra, tiền bối cho là chúng ta là đến tiêu diệt cái này ma hồn sao? Lý Minh nhìn nó kiên trì như vậy, trong lòng có chút hoài nghi, cái này ma hồn sẽ không phải cùng ngàn năm cổ hòe có quan hệ gì hay sao? Dù sao các ngươi tới nơi này, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Ngàn năm cổ hòe từ tốn nói, ngài muốn sai, dù cho chúng ta không tới nơi này, về sau còn sẽ có càng nhiều địch nhân tới đánh nơi này chú ý. Đến lúc đó, bọn họ nhưng liền không có chúng ta tốt như vậy nói chuyện. Lý Minh cười nói, cái này, ngàn năm cổ hòe sững sờ. Nó trong lòng tựa hồ biết, một khi nơi này bị người phát hiện, phiền toái sự tình liền sẽ liên tục không ngừng. Đây đúng là cái vô cùng đau đầu sự tình. Tiền bối, ta đã phát hiện 4 cái ma quật tồn tại, nhưng là ta chưa từng có cố ý muốn xử lý bất kỳ một cái nào ma hồn. Trừ Thiên Lang Sơn tội ác tày trời đầu kia Thiên Lang tàn hồn. Lý Minh cũng không nóng nảy, liền đem 4 cái ma quật đại khái tình huống giảng thuật một phen. Đương nhiên, bởi vì Hoàng Triều Thiên Hạ người chơi ở chỗ này duyên cớ, có chút bí ẩn sự tình, bao quát địa tinh sự tình, hắn tất cả đều biến mất không nói. Cái gì, ngươi đều buông tha bọn họ? Ngàn năm cổ hòe không dám tin hỏi, vậy ngài nhìn xem đây là cái gì? Lý Minh vung tay lên, ánh sáng màu lam lóe lên, cực hàn ma quân từ đằng xa đám người đằng sau nhanh chóng bay tới. Đây là, lão phu minh bạch, nó lại có thể sẵn sàng theo ngươi ký kết khế ước. Ngươi đến cùng là làm sao thuyết phục nó? Ngàn năm cổ hòe đại thất kinh hỏi, ta đáp ứng nó, trợ giúp nó tìm kiếm ký chủ, có cơ hội đưa nó trở về Hỗn Độn Đế Quốc. Lý Minh cười nói, ngươi cùng nó có thể là địch nhân, ngươi thế mà nguyện ý buông tha nó? Ngàn năm cổ hòe kinh ngạc hỏi, nó cùng ta cũng không phải địch nhân, lại nói nó đã trả giá đắt, bây giờ chỉ cần hứa hẹn không tham dự nữa giữa hai đại đế quốc chiến đấu. Buông tha nó lại có làm sao? Lý Minh cười nói, ngươi nói không sai, bọn họ đều đã vì năm đó sự tình trả giá đắt. Tốt, a, lão phu thừa nhận ngươi đã thuyết phục lão phu. Bất quá lão phu cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là lật lọng, lão phu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngàn năm cổ hòe suy tư phẫn nộ quát, không đợi Lý Minh trả lời, chỉ thấy nó đột nhiên giơ tay lên bên trong cọc gỗ. Một trận ầm ầm trầm đục âm thanh theo mặt đất truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.